trời và biển xanh, màu lam vẫn không đóng bất kỳ một vai trò nào trong đời sống biểu trưng, xã hội và tôn giáo của người La Mã. Đối với họ, đó là màu sắc của người giác mừng, những kẻ mọi rợ phương Bắc. Từ vựng của các ngôn ngữ Latin phản ánh sự loại bỏ màu lam này, không có các từ để miêu tả nó và khi muốn diễn đạt nó, các ngôn ngữ này buộc phải đi vay mượn trong các ngôn ngữ Hy Lạp, từ bleu, màu lam, gốc là từ blau của Hy Lạp, và Ả Rập, Aju xanh nước biển có gốc là từ Arak của tiếng Ả Rập. Còn về người Hy Lạp, họ chưa bao giờ nhắc đến màu lam trong các tác phẩm của mình, tới mức một số triết gia thế kỷ 19 thậm chí còn tự hỏi một cách nghiêm túc rằng không biết họ có mắc bệnh về mắt hay không mà lại không nhìn thấy màu lam. Tình hình này kéo dài cho tới tận thế kỷ 12, khi màu lam trở lại ồ ạt nhờ hàm nghĩa tôn giáo và tâm linh gắn cho nó. Chúa của những người Cơ Đốc giáo là ánh sáng, và ánh sáng đó có màu lam. Việc thờ Đức Mẹ Đồng Trinh cũng rất phát triển, và bởi vì Đức Mẹ ngự trên trời, nên trang phục của Đức Mẹ được biểu diễn bằng màu lam, H27 trong tập ảnh màu. Lần đầu tiên trong lịch sử hội họa phương Tây, bầu trời có màu lam, thay vì màu trắng nhạt, đỏ hoặc vàng vôn đặc trưng cho nó trước đó. Còn về Đức Mẹ Đồng Trinh, người ta vẽ Đức Mẹ mặc áo choàng hoặc váy màu lam. Vào năm 1140, khi tu viện Saint-Denis được tái dựng, mở đầu phong cách Gothic, người ta sử dụng rất nhiều màu, đặc biệt là màu lam, để làm tiêu tan bóng tối. Một sản phẩm rất đắt, màu xanh đen, về sau được gọi là màu xanh coban, đã được sử dụng để sơn cửa kính. Sau đó nó được sử dụng rộng rãi khắp nước Pháp, đặc biệt là ở Chartres nơi vì thế nổi tiếng với màu xanh Chartres. Màu xanh lam và quần bò xanh. Được thần thánh hóa, màu lam đã lập tức tràn ngập không chỉ các cửa kính và các tác phẩm nghệ thuật, mà cả trong xã hội. Bởi vì Đức Mẹ Đồng Trinh mặc màu lam, nên vua Pháp cũng phải làm tương tự. Bởi vì vua làm như thế, nên các quần thần cũng không là ngoại lệ. Sau vài thế hệ, màu lam đã trở thành màu ưa thích của giới quý tộc, thúc đẩy các thợ nhuộm đua nhau tạo ra các vải màu lam, màu sau còn đẹp hơn màu trước. Sau đó màu lam tiếp tục con đường vinh quang của nó. Vào thế kỷ 16, làn sóng đạo đức khởi nguồn cải cách tôn giáo cũng ảnh hưởng đến các màu. Nó thừa nhận một số màu sắc là xứng đáng và đạo đức, ngược lại một số màu khác không như thế. Các màu đen, xám và lam rất hay được sử dụng cho trang phục của nam giới. Như vậy, các màu sắc khô khan này mà các doanh nhân ngày nay vẫn còn mặc chính là bắt nguồn từ thời kỳ cải cách tôn giáo xa xôi này. Tuy nhiên, màu lam vẫn tiếp tục đà phát triển thắng lợi của nó. Vào thế kỷ 18 nó đã trở thành màu ưa thích của người châu Âu. Điều này thúc đẩy kỹ thuật tiến xa hơn. Trong những năm 1720, một dược sĩ ở Berlin đã tình cờ phát hiện ra màu xanh phổ nổi tiếng. Màu này sau đó cho phép các thợ nhuộm và các họa sĩ có thể thay đổi một cách hết sức phong phú gam các sắc thái sẫm của màu xanh lam. Mặt khác, màu chàm, vốn có ưu điểm là giá rẻ, do nô lệ sản xuất, và có khả năng tô màu mạnh, đã được nhập một lượng lớn từ Antilles và Trung Mỹ. Như vậy màu lam đã tràn ngập tất cả các lĩnh vực. Sự phát triển của nó ở Đức được giúp đỡ bởi trào lưu lãng mạn, trào lưu đã nhận thay ở màu lam màu sắc của hoài niệm. Tác phẩm Những Đau Khô của chàng ua thơ của Quê Công Bô năm 1747 đã tạo được những tiếng vang lớn trong giới trẻ châu Âu. Giới trẻ châu Âu đua nhau mặc màu lam, như nhân vật chính của tác phẩm. Cảm giác hoài niệm này mà Quê, người theo trường phái lãng mạn Đức, gắn cho màu lam đã vượt qua các đại dương và các thế kỷ. Một biểu hiện của sự hưởng ứng đối với màu này là tên gọi một loại âm nhạc bình dân của người da đen Mỹ, là nhạc blue. Nhạc này, được đặc trưng bởi một nhịp điệu chậm rãi và ám ảnh, gợi nỗi buồn, hoài niệm, nỗi đau khổ vì tình, những cảm giác mà người Pháp gắn không phải với màu lam, mà với một màu khác, màu đen, như trong thành ngữ gặm nhăm nỗi buồn, Brojou nói. Màu lam đã nhận được một sự ủng hộ khác nhờ sự xuất hiện ở Mỹ một loại trang phục mới, sau đó lan truyền ra toàn thế giới, đó là quần bò, jean. Được phát minh năm 1850 tại San Francisco bởi một thợ may người Do Thái, Levi Say, quần bò ban đầu là một quần dài làm bằng vải màu chàm. Vải được sử dụng để may loại quần này ban đầu được nhập từ cảng Gaines. Trong tiếng Mỹ để chỉ đến từ Gaines, người ta dùng từ Genos, sau đó từ này đã biến thành jean. Trang phục này sau đó đã mang tên của vải, và trở thành blue jean. Ngay cả khi vật liệu làm nên loại trang phục này sau đó đã thay đổi thì cái tên ấy vẫn được giữ nguyên. Từ 1860 đến 1865, Levi Say đã nảy ra ý tưởng thay thế vải ban đầu bằng một chất liệu nhẹ hơn và mềm hơn gọi là denim, cũng có màu chàm và được nhập từ châu Âu. Nguồn gốc của từ denim không rõ, nhưng một cách giải thích khả dĩ là nó bắt nguồn từ sự viết gọn lại trong cụm từ tiếng Pháp, xét nản, chỉ một loại vải được sản xuất ở vùng nản từ thế kỷ 17. Ý nghĩa xã hội của Blue Jean cũng thay đổi theo thời gian, từ một trang phục dành cho người lao động, thợ mỏ và dân chăn bò, nó đã trở thành một trang phục giải trí trong những năm 1930 ở Mỹ, và sau đó, trong một thời gian ngắn, vào những năm 1960, nó là biểu tượng của sự nổi loạn. Giờ đây nó được thanh niên, giới trẻ trên toàn thế giới chấp nhận, một phần bởi vì nó gắn với nhịp sống Mỹ, nhưng chủ yếu vì nó bền, tiện dụng và dễ mặc. Sở dĩ màu lam là màu sắc được người phương Tây ưa thích chính bởi vì, như Wade đã nói, nó gắn với cảm giác yên bình và thư thái. Đó là một màu ưng thuận, không xung đột, không tạo sóng và chiếm được sự tán thành của tơ tờ cả mọi người, cả cá nhân cũng như tổ chức. Bằng chứng là các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, UNESCO hay Liên minh châu Âu đều lấy biểu tượng có màu xanh lam. Về phần mình, tôi thú nhận là có sở thích đặc biệt đối với màu lam, đó không chỉ là màu của trời và biển, mà còn là màu của các ngôi sao nặng rất nhiều trong các thiên hà lùng xanh mà tôi nghiên cứu. Màu đỏ, màu của lửa và máu. Màu lam là màu nổi tiếng là lạnh, vậy còn màu đỏ, màu mà theo Wade là nóng thì sao? Nếu màu lam là kín đáo, thì màu đỏ lại áp đặt sự hiện diện của nó và muốn làm cho người ta nhìn thấy. Nếu màu lam là ôn hòa và hợp lý thì màu đỏ lại sức sược, kiêu ngạo, đầy bạo lực và giận dữ. Nếu màu lam có sự khởi đầu dục dè, thậm chí không tồn tại, thì màu đỏ lại khẳng định mình rất sớm. Thành công gần như tức thì của nó chắc chắn là do con người đã sớm làm chủ hóa học về màu đỏ. Cách đây khoảng 30.000 năm, các nghệ sĩ thời đại đồ đá cũ đã sử dụng đơ tờ son đỏ để tô màu đỏ cho các bức tranh thú vật tuyệt đẹp trong các hang động Lascaux và Chauvet, H28 trong tập ảnh màu. Các chơ tờ cung cấp màu đỏ sau đó là cây thiến, một loại cỏ có rễ cung cấp một chơ tờ tạo màu đỏ, rồi một số kim loại như oxit sắt hay sunfua thủy ngân. Bởi vì màu đỏ là màu của lửa và của máu, nên nó gợi đến tôn giáo, ngọn lửa của hỏa ngục, máu của Chúa, và cả chiến tranh nữa. Ở phương Tây màu đỏ gắn liền với quyền lực và là một dấu hiệu của sức mạnh ở cả những người vô thần cũng như những tín đồ. Trong đế chế Roma, hoàng đế, các quần thần, một số giáo sĩ mặc quần áo toàn màu đỏ. Từ thế kỷ 13 đến thế kỷ thứ tư, giáo hoàng và các hồng y đã bắt đầu mặc màu đỏ, một hành động biểu trưng có nghĩa là họ sẵn sàng đổ máu vì Chúa. Nhưng đến thời cải cách tôn giáo, vào thế kỷ 16, sự ngạo mạn của màu đỏ không dung hợp với sự chặt chẽ về nguyên tắc của những người theo trường phái cải cách tôn giáo Tin Lành. Những người này tuyên bố màu đỏ là vô đạo đức, hơn nữa đó là màu của bọn theo giáo hội La Mã. Màu đỏ bị loại khỏi các trang phục của tất cả những người theo đạo Tin Lành. Ngoại trừ các hồng y và những người được phong tước kỵ sĩ, còn thì người ta không mặc màu đỏ nữa kể từ thế kỷ 16. Sự câm màu đỏ này sau đó còn trầm trọng thêm trong nhiều thế kỷ. Trong một thời gian dài, gái mại dâm buộc phải mặc quần hoặc áo màu đỏ để người ta có thể phân biệt được. Áo choàng của thẩm phán ở Pháp cũng có màu đỏ, găng tay và mũ của đao phủ cũng có màu đỏ. Kể từ thế kỷ 18, giẻ lau hay cờ màu đỏ có nghĩa là nguy hiểm và câm. Ngày nay, chúng ta phải dừng lại khi có đèn đỏ. Ý nghĩa câm của màu đỏ cũng xuất hiện trong các biển câm, hoặc trên sân vận động, ví như thẻ đỏ, chẳng hạn. Biểu tượng của lửa và máu xuất hiện trong màu đỏ của xe cứu hỏa, trong đường dây đỏ, ở ta gọi là đường dây nóng, hay chữ thập đỏ. Ở châu Á, màu đỏ có hàm nghĩa tích cực, mang lại may mắn và thịnh vượng. Chẳng hạn, những chiếc đèn lồng đỏ ở Trung Quốc là biểu tượng của sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng. Trong ngày tế tờ ở Việt Nam, cha mẹ cho con bao lì xì màu đỏ chứa tiền để chúc hạnh phúc, niềm vui và sức khỏe trong năm mới. Pháo tạo ra tiếng nổ vui tai trong ngày năm mới cũng có màu đỏ. Ý nghĩa gắn với niềm vui và ngày hội, xa hoa và thịnh vượng của màu đỏ cũng bắt gặp ở phương Tây, trong lễ Noel, các cửa hàng và rạp hát trang trí màu đỏ, và quần áo của ông già Noel cũng có màu đỏ. Bằng một sự đảo ngược kỳ lạ của lịch sử, màu đỏ vốn biểu trưng cho quyền lực và quý tộc lại có một ý nghĩa hoàn toàn đối lập, ý nghĩa của màu đỏ cách mạng và của giai cấp công nhân. Ngày 17 tháng 7 năm 1791, trong cách mạng Pháp, một đám đông người dân Paris đã tập trung ở quảng trường tháng 3 để đòi truất ngôi vua Louis XVI. Các cơ quan công quyền dựng cờ đỏ để yêu cầu đám đông giải tán. Vệ quốc quân thình lình xả súng vào đám đông, làm khoảng 50 người chết. cờ đỏ, màu máu của lũ bạo chúa này, đã trở thành biểu tượng của nhân dân bị áp bức và của cách mạng diễn ra khắp thế giới. Các nước Cộng sản lần lượt dùng sắc cờ màu đỏ, Liên Xô năm 1918, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949, và Việt Nam năm 1945. Một màu chỉ xuất hiện ở đó vì người ta nhìn nó. Ngoài màu lam bình yên và màu đỏ rực rỡ, còn có bao nhiêu màu cơ bản khác? Như chúng ta đã thấy, đối với nhà vật lý, mỗi màu được xác định bằng bước sóng của nó, màu đỏ có bước sóng trung bình là 0,65 micron, trong khi bước sóng của màu lam là 0,42 micron. Và sở dĩ như vậy là vì ánh sáng bị lệch hướng khác nhau khi đi qua một lăng kính tùy theo bước sóng của nó mà ánh sáng trắng bị phân tách thành 7 màu cầu vồng, tím, chàm, lam, lục, vàng, da cam và đỏ. Đối với nhà thần kinh sinh lý học hiện đại, lý thuyết ba màu của Thomas Young và Hermann von Helmholtz theo đó chỉ tồn tại trong võng mạc ba loại tế bào cảm quan hình nón, nhạy cảm với màu lam, màu lục và màu đỏ, hiện đang được chấp nhận rộng rãi. Tất cả các màu khác với các sắc độ khác nhau của thế giới bên ngoài được tri giác bởi não của chúng ta nhờ sự kết hợp các tín hiệu được truyền từ ba loại tế bào cảm quan này. Nhưng, trong cuộc sống hàng ngày, các màu không cho ta biết, chúng được xác định theo thần kinh sinh lý học hay vật lý học. Sở dĩ chúng ảnh hưởng đến tính khí, tình cảm và xúc cảm của chúng ta là bởi vì tùy theo ánh sáng chiếu vào tế bào hình nón nào, nhạy cảm với loại màu sắc nào, hay bởi vì bước sóng của nó dài hay ngắn, bởi vì mỗi một màu gắn với một tập hợp các biểu tượng và các khế ước gắn liền với xã hội và văn hóa mà chúng ta đang sống. Wade đã nói rất hay điều này, một màu không được ai nhìn thì không tồn tại. Ông tự hỏi, một chiếc váy màu đỏ liệu có còn là màu đỏ nữa không, khi mà không một ai nhìn nó? Câu trả lời dĩ nhiên là không, các màu không tồn tại ngoài tri giác, bởi vì chính chúng ta diễn giải chúng bằng não của mình. Trong quan học mới mẻ này, ở đó con người đóng vai trò trung tâm, thì các màu cơ bản nào sẽ nói cho chúng ta biết? Có 6 màu mà bất kỳ một đứa trẻ nào cũng có thể liệt kê cho bạn một cách tự phát, lam và đỏ, mà chúng ta đã biết, rồi lục, trắng, đen và vàng. 6 màu này là cơ bản theo nghĩa chúng là duy nhất có thể được xác định một cách trừu tượng mà không cần nhờ đến một sự quy chiếu cụ nào thể trong tự nhiên, khác với các màu nửa vời, như hồng, tím, hạt dẻ hay cam, chúng có tên là tên của loại hoa hoặc quả. Cũng như màu lam và màu đỏ, các màu cơ bản khác cũng nặng về biểu trưng và quy ước, chúng cũng có một lịch sử đầy biến động từ rất xa xưa. Màu lục sinh thái. Màu lục là một màu không ổn định và không bền về mặt hóa học. Chất tạo màu lục có thể dễ dàng thu được từ các dược liệu khác nhau, lá, rễ, hoa và vỏ cây, chúng bám rất yếu vào sợi, làm cho vải màu xanh lục nhanh bị bạc màu. Trong hội họa, màu xanh lục bắt nguồn từ thực vật như màu cây tông quán sủi hay tỏi tây dễ tan biến trong ánh sáng. Đó là màu biến mất đầu tiên trên các bức ảnh cũ. Tính dễ bay hơi hóa học này của màu lục biến nó thành biểu tượng của sự không ổn định và bấp bênh, nó biểu thị cho tất cả những gì động đậy và hay thay đổi, và, nói rộng ra là tất cả những gì gắn với trò chơi, may rủi, số phận. Không hề ngẫu nhiên khi tất cả các bàn trò chơi trong các sòng bạc để bạn đặt thẻ hay lá bài lên và các tay hồ lì tung xuất sắc, đều được bọc thảm màu xanh lục. Thói quen này đã ra đời ngay từ thế kỷ 16 trong các sòng bạc ở Venice. Trong thế giới thể thao, nơi chuyển động là vua và may rủi luôn hiện diện, màu xanh lục cũng thông trị, chỉ cần nhìn màu của các sân tennis hay màu của các bàn bóng bàn là đủ thay. Màu xanh lục vì được gắn với trò chơi và tiền bạc, nên cũng không hề ngẫu nhiên khi đồng đô la, vua của các tờ giấy bạc, cũng lại có màu xanh lục. Nhưng may rủi có hai mặt, may hoặc rủi. Màu xanh lục biểu thị tài sản, nhưng nó cũng có thể là phá sản, tích cực nhưng cũng có cả tiêu cực. Người ta cũng thay mặt tiêu cực và gây lo lắng của màu xanh lục trong cách biểu diễn bằng màu xanh nhạt những con quỷ, rắn, rồng và các sinh vật sâu khác ở thời Trung Cổ. Trước kỷ nguyên chinh phục không gian, người ta đã chứng kiến trong trí tưởng tượng dân gian một ám ảnh về những người xanh lục, đến từ hỏa tinh để chinh phục trái đất và biến con người thành nô lệ. Màu xanh lục cũng được biểu thị như màu bổ sung của màu đỏ. Vì màu đỏ là màu của cấm đoán, nên màu xanh lục trở thành màu của cho phép. Điều này đặc biệt hiển nhiên trong các biển chỉ dẫn ô tô, tàu hỏa và thuyền bè, chúng ta dừng lại trước đèn đỏ, nhưng tiếp tục đi khi có đèn xanh. Nhưng màu xanh lục ngày nay lại rất thịnh hành do ý nghĩa sinh thái của nó, do mối liên hệ của nó với thiên nhiên. Không một tờ báo nào lại không có bài viết về đảng xanh, không một chương trình phát thanh hay truyền hình nào lại không nhắc đến không gian xanh. Ngay cả các thùng rác, cả ở Pháp lẫn ở Mỹ, đều có màu xanh lục, cái màu sắc gợi đến thiên nhiên và sạch sẽ. Màu xanh lục, cùng với màu trắng, đã trở thành biểu tượng của vệ sinh, của cuộc đấu tranh chống lại rác và rác thải công nghiệp. Theo các thăm dò dư luận, màu xanh lục đã trở thành màu được ưa thích thứ hai của những người phương Tây sau màu xanh lam. Sở dĩ nó gặp vận là bởi vì công chúng ngày càng nhạy cảm với các thảm họa sinh thái, sự nóng lên toàn cầu do hiệu ứng nhà kính, nạn tàn phá rừng, sự phá hủy tính đa dạng sinh thái, đang đè nặng lên cái bến đổ vũ trụ của chúng ta và đe dọa sự sống còn của con người và các loài sinh vật khác trên hành tinh. Tuy nhiên, mối liên hệ của màu xanh lục với thiên nhiên mà ngày nay chúng ta thấy hiển nhiên, chỉ đi vào ý thức của người phương Tây rất gần đây, từ cuối thế kỷ 18. Trong thời kỳ cổ đại và trung cổ, và ngay cả trong thời phục hưng, tự nhiên chủ yếu được gắn với bốn thành phần, nước, lửa, không khí và đất, một quan niệm có nguồn gốc mãi từ thời Aristotle, và thực vật xanh đã không chiếm một vị trí xứng đáng trong trí óc của cộng đồng. Có lẽ chính đạo Hồi là đạo đầu tiên kết nối màu xanh lục với ý nghĩa về tự nhiên. Vào thời Mahom, toàn bộ không gian xanh trong một môi trường sa mạc được gắn với thiên đường, và truyền thuyết kể lại rằng bản thân nhà tiên tri này cũng thích đội khăn và cầm cờ xí màu xanh lục. Màu xanh lục chỉ thực sự cất cánh ở phương Tây với trào lưu lãng mạn trong nghệ thuật. Kể từ cuối thế kỷ 18, rồi thế kỷ 19, chủ nghĩa lãng mạn đã đề cao cảm giác và óc tưởng tượng hơn lý trí, và chủ trương quay lại với thiên nhiên bằng cách đứng lên chống lại cơ khí hóa và công nghiệp hóa. Mặc dù đặc biệt ưa thích màu xanh lam, nhưng Goethe, gương mặt tiêu biểu nhất của chủ nghĩa lãng mạn, vẫn gán cho màu xanh lục các phẩm chất tạo bình yên. Goethe khuyên nghị độc giả sử dụng dây màu xanh lục để trang trí trong nhà, đặc biệt là phòng ngủ. Màu trắng tinh khiết và siêu nhiệm. Trong vô thức tập thể, màu trắng thường gắn không phải với một màu, mà với sự không có màu. Cảm giác về sự tương đương giữa màu trắng và không màu này có lẽ là do công nghệ in sử dụng màu trắng là giá đỡ chính. Cảm giác về màu trắng gắn với một sự thiếu hay vắng bóng thường bắt gặp trong ngôn ngữ hàng ngày, như chúng ta nói một trang trắng khi nó không có chữ, chúng ta phàn nàn về một đêm trắng bởi vì chúng ta mất ngủ. Một viên đạn trắng không chứa thuốc nổ, một tờ séc trắng là tâm séc không ghi số tiền cụ thể và một phong bì trắng là phong bì chưa dán tem. Cảm giác này tất nhiên là sai lầm, bằng lăng kính, Newton đã chứng tỏ rằng ánh sáng trắng là tổng hợp của tất cả các màu sắc và chắc chắn nó là một màu riêng. Bởi vì màu trắng gắn với sự không có tì vết tờ, nên nó phổ biến được coi là màu của sự sạch sẽ, tinh khiết và trong trắng. Ở các vùng cao, nơi có các mùa khác nhau, tuyết trắng gợi cảm giác về sự tinh khiết không tì vết của màu trắng. Ngắm cảnh tuyết rơi phủ đầy các hoa tuyết trắng xóa không chỉ gợi cho chúng ta cảm giác về sự tinh khiết, mà còn làm cho chúng ta cảm thấy sự yên bình và thư thái. Ở phương Tây, váy trắng của cô dâu gợi sự ngây thơ và trinh trắng. Một trang phục màu trắng trên làn da thiếu nữ dễ đánh thức dục vọng ở một số đàn ông. Nhưng sự kết hợp giữa màu trắng với sự trinh trắng và sự ham muốn là không phổ biến. Ở châu Á, cô dâu mặc váy đỏ, màu của may mắn và hạnh phúc. Ý nghĩa về hòa bình gắn với màu trắng được chứa đựng trong biểu tượng của cờ trắng trong một cuộc chiến, ngay từ thời chiến tranh 100 năm, giữa Pháp và Anh, vào thế kỷ thứ tư và 15, người ta đã sử dụng cờ trắng để yêu cầu ngừng chiến. Còn về ý nghĩa về sự trong sạch gợi bởi màu trắng, chúng ta bắt gặp nó trong màu của các loại vải áp sát cơ thể. Màu trắng trong suốt một thời gian dài đã là màu của ga giường, của áo lót và các loại quần áo tắm. Ngoài ý nghĩa biểu trưng này, còn có một lý do thực tiễn để sử dụng màu trắng cho vải. Trong quá khứ, việc giặt vải bằng nước sôi thường làm phai màu, trừ màu trắng, ổn định và bền vững. Ngày nay, ga giường không còn độc quyền màu trắng nữa, một số có màu dịu, trong các tông màu phân, hay kẻ sọc, thậm chí cả các màu sống động như đỏ hoặc vàng. Tuy nhiên, màu trắng vẫn tiếp tục là biểu tượng của sự sạch sẽ và tinh khiết, chỉ cần nhìn vô số quảng cáo cho các loại bột giặt, tất cả đều ca ngợi một loại vải trắng hơn cả trắng là đủ thấy. Hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên mà các tủ lạnh, bồn tắm, lavabo của chúng ta thường có màu trắng. Màu trắng là màu vệ sinh tuyệt vời nhất. Nếu màu trắng là màu của tinh khiết và trong trắng gắn liền với trẻ thơ, thì nó cũng chính là màu của tóc của những người già. Như vậy, màu trắng cũng là màu của tuổi già, của sự thông thái và thanh thản. Người ta lại thấy ở đây biểu tượng hòa bình gắn với cờ trắng, nhưng đây không phải là một hòa bình ở bên ngoài, mà là bên trong. Màu trắng của cái chê tờ và của vải liệm trở về với màu trắng của sự trắng trong thời thơ ấu. Biểu tượng này rất rõ ở châu Á và một phần ở châu Phi, nơi màu trắng là màu của tang tóc. Bởi vì màu trắng là màu của ánh sáng tự nhiên, ánh sáng mặt trời, ngôi sao của chúng ta trong mênh mông vũ trụ, nên nó cũng có một ý nghĩa tâm linh và thường được gắn với ý tưởng về sự siêu nhiên. Ở phương Tây, Chúa được cảm nhận là một ánh sáng trắng. Các thiên thần, các thiên sứ của Ngài cũng được biểu thị bằng màu trắng. Màu trắng đã trở thành màu thứ hai của Đức Mẹ Đồng Trinh, vốn từ lâu gắn với màu lam, kể từ khi giáo lý Đức Mẹ Vô Nhiệm được chấp nhận năm 1854. Có lẽ chính do gắn màu trắng với sự siêu nhiệm này mà ánh sáng khởi thủy của Big Bang thường được các họa sĩ biểu diễn là một tia sáng màu trắng, một biểu diễn hoàn toàn sai lầm. Ánh sáng của Big Bang, như chúng ta đã thấy, được tạo thành từ các photon gamma giàu năng lượng tới mức chúng ta không thể nhìn thấy chúng, kể cả là chúng ta đã có mặt để nhìn chúng đi nữa. Màu trắng của quần áo trong đám tang ở châu Á cũng có một ý nghĩa tôn giáo. Người châu Á nghĩ rằng xác của người chết sẽ biến thành một thể ánh sáng trắng bay lên phía trong trắng và tinh khiết. Nhưng, trong lĩnh vực siêu nhiên, màu trắng lại trưng một khuôn mặt khác đáng sợ hơn nhiều, đó là màu của ma quỷ, của các hồn ma, của các linh hồn lang thang chưa nhận được công lý và một phần từ người sống và quay trở về đòi lại. Ngay từ thời cổ đại La Mã, sự hiện hình và bóng ma được biểu diễn bằng màu trắng, và truyền thông này kéo dài cho đến ngày nay. Màu đen của tang tóc và điện ảnh. Màu đen vừa là vai phụ vừa là đôi lập của màu trắng. Trong khi màu trắng được gắn với ánh sáng thần thánh, thì màu đen được gắn với bóng tối. Màu đen đánh thức trong chúng ta nỗi sợ hãi ngàn xưa từ thời tiền sử, khi bóng tối chứa đầy nguy hiểm, các động vật hoang dã núp trong bóng tối lúc nào cũng sẵn sàng lao ra tấn công. Như vậy, màu đen gợi đến sự chết chóc. Sự liên hệ này thường xuyên xuất hiện trong kinh thánh, màu đen gắn với xác chết, với tang tóc, cũng như với tội lỗi. Màu đen là màu của đất, và do đó cũng là màu của thế giới ngầm và của địa ngục. Ở phương Tây, màu đen đã trở thành màu của tang tóc. Trong khi người phương Đông thay xác của người chết biến thành thể ánh sáng bay lên phía tinh khiết, thì người phương Tây lại thay nó trở thành tro bụi, và lại trở về với đất. Người La Mã mặc quần áo tang màu xám, màu của tro, và người theo đạo Cơ Đốc giữ mãi biểu tượng của màu tôi gắn với khái niệm tang tóc này. Nhưng, theo thời gian, màu đen cũng đã có một ý nghĩa khác. Tích cực hơn ở phương Tây, nó đã trở thành màu của nhún nhường và khắc khổ. Cuộc cải cách tôn giáo nổi lên ở thế kỷ 16 trông lại các màu sống động và ca tụng một thứ thẩm mỹ xám tối và trang nghiêm. Những người theo đạo Tin Lành mặc đồ đen. Màu sắc hèn mọn của phạm nhân đã trở thành mốt. Không chỉ các thầy tu, mà cả các giáo sĩ cao cấp cũng mặc đồ đen. Ngày nay, màu đen gắn với sự lịch sự và thanh lịch. Màu đen của bộ đồ smoking và các loại quần áo lễ hội của chúng ta có một mối liên hệ trực tiếp với màu đen đế vương của thời Phục Hưng. Mối liên hệ này cũng làm cho màu đen trở thành màu của quyền lực. Nó cũng là màu quần áo của thẩm phán và quan tòa. Những chiếc xe limousine của các nguyên thủ quốc gia cũng thường là màu đen. Sự đan xen giữa hèn mọn, lịch sự và quyền lực này đã kích thích một nhu cầu lớn các loại vải màu đen và đã thúc đẩy mạnh mẽ kỹ thuật sản xuất màu đen. Trên thực tế, rất khó tạo ra màu đen bằng hóa học. Hòa trộn tất cả các màu sắc cho ra một thứ màu xám hoặc nâu hơn là màu đen. Tuy nhiên, các thợ nhuộm ở Italia thế kỷ 16 đã tạo được cả một gam các màu đen, cho cả các loại lụa lẫn cho vải len. Ngoài tính biểu trưng riêng của mình, màu đen còn gần như luôn gắn với màu tương phản của nó, màu trắng. Nếu như màu đen gắn với sự vắng bóng của ánh sáng, và như vậy là với lo âu, với sợ hãi và chết chóc, thì màu trắng lại gắn với ánh sáng, và do đó là với niềm sướng và sự sống. Màu đen và màu trắng biểu trưng cho sự đan xen của thất vọng và hy vọng, của nỗi buồn và niềm vui, vốn là thân phận của con người. Trong thế giới của các màu sắc, cặp đen, trắng chiếm một vị trí riêng từ khi Newton phát hiện vào thế kỷ 17 rằng phổ cầu vồng của ánh sáng mặt trời cung cấp một continuum các màu sắc liên tục đi từ tím đến đỏ, lần lượt qua màu chàm, lam, lục, vàng và tím. Nhưng không chứa màu đen cũng không chứa màu trắng. Hai màu này không còn được coi là các màu riêng nữa, điều mà trên bình diện khoa học hiển nhiên là sai. Sự phát minh ra máy chụp ảnh và sự ra đời những bộ phim cầm đen trắng đầu tiên vào thế kỷ 19 còn củng cố thêm trong trí tưởng tượng của tập thể ý nghĩ sai lầm rằng một thế giới đen và trắng là một thế giới không có màu, nói cách khác là một thế giới nghiêm ngặt, đơn điệu, mờ nhạt và buồn tẻ. Từ đó sinh ra một biểu tượng khác gắn liền với cặp đen, trắng, đó là sự trang nghiêm. Là một người sùng đạo Tin Lành, trùm tư bản công nghiệp ô tô người Mỹ Henry Ford không chịu sản xuất ô tô có màu khác màu đen. Các màu khác có lẽ quá lòe loẹt và quá thiếu nghiêm túc. Tuy nhiên, ngày nay, luật chơi đang đảo ngược lại. Trong thế giới điện ảnh, cặp đen, trắng đã lấy lại sức mạnh của nó và đang trở thành một. Một số chuyên gia điện ảnh thích phim đen và trắng hơn là phim màu để chơi với ánh sáng và bóng tối, và bằng các trò chơi tương phản sáng và tối này để gợi mạnh hơn không khí, xúc cảm và tâm cảnh khác nhau. Nhờ có cặp đen, trắng này, họ nghĩ, có thể gợi tốt hơn sự huyền bí, tính bi kịch và thi ca, nỗi hoài niệm, hay ngược lại, gợi sự nhẹ nhàng duyên dáng, hạnh phúc và vui vẻ. Màu vàng không được ưa thích. Màu vàng nằm cuối cùng trong 6 màu cơ bản của cuộc sống hàng ngày, những màu chuyển tải các biểu tượng, các quy ước và các ý nghĩa bị che giấu, ảnh hưởng đến xúc cảm, cách hành xử, ngôn ngữ và óc tưởng tượng của chúng ta, và tôn lên sự lộng lẫy và đa dạng của thế giới. Ở châu Á và Nam Mỹ, màu vàng rất được ưa thích và chiếm vị trí ưu tiên. Trong các nước châu Á, màu vàng thường gắn với ý nghĩa về quyền lực và giàu có. Ở Trung Quốc, đó là màu của vua chúa. Nó cũng hàm nghĩa sự thông thái và trí tuệ, chẳng hạn, trang phục của các nhà sư có sắc vàng nâu. Ở phương Tây, trong suốt một thời gian dài màu vàng nằm trong xô các màu không được ưa thích. Tuy nhiên, gần đây tình hình này đã bắt đầu thay đổi và màu vàng đã bắt đầu khôi phục lại quyền năng của nó. Sự chối bỏ trước kia đối với màu vàng rất có thể do sự so sánh bất lợi cho nó với màu vàng của mặt trời, nguồn của ánh sáng và sự sống, năng lượng và nhiệt lượng, sức mạnh và niềm vui. Màu ánh vàng cũng là màu của kim loại quý, đồng nghĩa với sự thịnh vượng và giàu có. Đặt bên cạnh vàng kim loại, màu vàng gợi đến những hình hài nhợt nhạt, lờ mờ và buồn, nó gợi đến sự già nua, suy tàn, bệnh tật và chết chóc. Người có da vàng khi bị bệnh gan. Vàng cũng là màu của lá cây tàn úa mùa thu. Trong trí tưởng tượng của công chúng, tính tiêu cực của màu vàng còn bị tô đậm thêm theo nhiều thế kỷ. Vì các lý do huyền bí nào đó, ở thời Trung Cổ, nó không chỉ gắn với biểu tượng về sự suy tàn, mà còn cả với sự dối trá, màu vàng đã trở thành biểu tượng của sự phản nghịch, gian dảo và bơ tờ nghĩa. Có lẽ bởi vì nó là màu của lưu huỳnh, một chất gợi lên sự nham hiểm quỷ ác. Trong trí tưởng tượng ở thời Trung Cổ, màu vàng gắn liền với gã tông đồ Judas, kẻ đã giao nộp Chúa cho kẻ thù chỉ vì 30 đồng bạc. Các họa sĩ thời Trung Cổ gần như ai cũng vẽ Judas mặc áo choàng vàng, mặc dù màu này không hề được nhắc tới trong Kinh Thánh. Các hiệp sĩ phản nghịch cũng được miêu tả là mặc quần áo màu vàng. Màu vàng trở thành màu của phản bội, của những kẻ bất lương bị mọi người khinh bỉ và sỉ nhục. Ở thời Trung Cổ, người ta sơn màu vàng các ngôi nhà của những kẻ làm tiền giả. Tài tí nơ dê này của màu vàng, gắn với sự suy tàn và dối trá, đã tồn tại qua thời gian. Vào thế kỷ 19, người ta vẫn còn vẽ biếm họa các ông chồng bị cắm sừng bằng màu vàng. Một kẻ phá đám đình công, phản bội phong trào tổng bãi công cũng được gọi là một tên vàng. Biểu tượng cho sự suy tàn và dối trá đã dẫn đến một hàm nghĩa sâu còn nghiêm trọng hơn, đó là sự loại bỏ, trục xuất, tẩy chay. Màu vàng đã trở thành màu mà thông qua nó người ta muốn loại bỏ hay kết tội một ai đó. Bằng cách thiết lập quy định buộc người Do Thái phải đeo ngôi sao màu vàng trong những năm 1940, Đức Quốc xã thực ra đã mượn ý nghĩa biểu trưng Trung Cổ của màu vàng. Thực tế, ở thời kỳ Trung Cổ, để nhận dạng người Do Thái và ngăn chặn các cuộc kết hôn giữa người Thiên Chúa và Do Thái, các hội đồng giám mục đã buộc những người này phải mang một dấu hiệu phân biệt màu vàng, đôi khi là màu đỏ, trên quần áo. Màu vàng được phục hồi quyền năng. Dù bị mang tiếng xấu và rơi xuống đến địa ngục, nhưng màu vàng đã bắt đầu phục hồi từ từ và được khôi phục địa vị vào cuối thế kỷ 19, nhờ công đầu của các nghệ sĩ và thế giới thể thao. Trong khi màu vàng gần như đã biến mất khỏi các cửa kính của các nhà thờ từ thế kỷ 12, nhường chỗ cho màu xanh lam và màu đỏ, và khi các họa sĩ thời phục hưng rất ít sử dụng nó trong các bức tranh, thì nó đã trở nên nổi bật với các họa sĩ ấn tượng. Chỉ cần ngắm sự phối hợp các màu vàng trong bức đêm sao của Vincent van Gogh, 1853-1890, hay sắc vàng rực rỡ của cánh đồng lúa mì hay của mặt trời trong các bức tranh phong cảnh của ông, như hoa màu gà, là đủ thấy rõ điều này. Màu vàng đã ào ạt trở lại, các nghệ sĩ đã từ bỏ ánh sáng nhân tạo của xưởng vẽ để khám phá ánh sáng tự nhiên của ban ngày. Nhưng cả ánh sáng nhân tạo cũng góp phần vào sự phục hồi giá trị cho màu vàng. Như chúng ta đã thấy, sự thắp sáng bằng điện cũng đã xuất hiện vào cuối thế kỷ 19 nhờ thiên tài của Thomas Edison. Các bóng đèn điện phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt chỉ tái tạo được một cách gần đúng ánh sáng ban ngày. Sự hiện diện của màu vàng trong thế giới hội họa còn mạnh mẽ hơn với phong trào giả thú, rồi với nghệ thuật trừu tượng đề cao sự hòa tan các hình khôi và sự tôi thượng của màu sắc. màu vàng trở lại mạnh mẽ trong trí tưởng tượng của công chúng còn nhờ thể thao nữa. Người chiến thắng trong cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp được mặc chiếc áo vàng. Màu vàng lần này không phải gắn với biểu tượng về sự suy tàn hay phản bội, mà với biểu tượng về sự cố gắng, lòng dũng cảm, sự kiên trì, dẻo dai và chiến thắng. Ngôn ngữ phổ thông ngày nay sử dụng thành ngữ áo may ô vàng để chỉ người vô địch trong mọi cuộc thi đấu thể thao, chứ không hẳn chỉ trong môn đua xe đạp. Nguồn gốc của thành ngữ này bắt nguồn khá lý thú từ màu vàng nhạt của một tờ báo thể thao tên là Ô Tô, ông tổ của tờ Equipe của Pháp ngày nay, và tờ báo này đã tung ra một chiến dịch quảng cáo về cuộc đua vòng quanh nước Pháp năm 1919. Màu các trang của tờ báo này đã trở thành màu của người chiến thắng. Bóng đá, môn thể thao được khắp hành tinh yêu thích, cũng đã giúp đỡ rất nhiều cho sự phục hồi giá trị của màu vàng. Thực tế, màu vàng và màu xanh lục là các màu rất được các đội bóng Nam Mỹ ưa thích. Và vì hiện nay bóng đá thế giới do một vài trong số các đội bóng này, như Brazil, thống trị, nên màu vàng đã trở lại đầy tính thuyết phục sau những bước trượt dài xuống địa ngục. Chất xám và cuộc sống màu hồng. Nếu tồn tại 6 màu cơ bản trong cuộc sống hàng ngày, lam, đỏ, lục, trắng, đen và vàng, những màu đã được xác định một cách độc lập mà không cần sự quy chiếu nào với tự nhiên, thì cũng tồn tại các màu thứ cấp, những màu mà trái lại, đòi hỏi phải có một sự quy chiếu để được xác định, như một bông hoa, đối với màu hồng hay màu tím violet, hay một quả, đối với màu hạt dẻ hay màu da cam, chẳng hạn. Các màu thứ cấp này cũng mang nặng những ý nghĩa và biểu tượng. Chẳng hạn, màu hồng, rose, gợi đến sự dịu dàng, như thành ngữ, cuộc sống màu hồng, và nữ tính, thậm chí cả sự màu mè, như trong thành ngữ, un roman à l'éauge rose để chỉ loại tiểu thuyết màu mè, màu hạt dẻ gợi đến sự nghèo khó và hèn mọn, đó là màu quần áo của các thầy tu ở phương Tây, nhưng đôi khi cũng là bạo lực và tàn nhẫn, từ khi quân đội của Hitler dùng nó làm màu đồng phục cho mình. Màu tím gắn với sự già nua của nữ và quần áo mãn tang, trong khi màu da cam biểu thị sức sống, sự thoải mái, sức khỏe và niềm vui. Màu xám chiếm một vị trí riêng trong xô các màu thứ cấp, vì, trái với các màu khác, nó không quy chiếu đến bất kỳ loài hoa hay quả nào. Nó có hai ý nghĩa biểu trưng, đó là màu của nỗi buồn và phiền muộn, nhưng nó cũng là màu của trí tuệ, như trong thành ngữ, chất xám, vì các nơ rồng câu thành bề mặt của não có màu xám hồng. Ngoài các màu cơ bản và thứ cấp, mắt người nhạy cảm với khoảng 200 sắc màu khác. Ngôn ngữ phổ thông chỉ sự đa dạng các sắc thái này bằng cách kết hợp hai từ chỉ màu với nhau, như trong các từ đỏ cam, hay xám hạt dẻ, hoặc thêm một tính từ vào tông của màu, như màu ghi sáng hay ghi sẫm, hoặc quy chiếu đến hoa quả, như các màu anh đào hay phúc bồn tử, thậm chí đến các vật trong cuộc sống hàng ngày, như màu cát hay ngà. Nhưng, khác với các màu cơ bản và màu thứ cấp, các sắc màu này không gắn với bất kỳ một biểu trưng nào và chỉ có ý nghĩa thuần túy thẩm mỹ. Đối thoại giữa nghệ thuật và khoa học. Các màu nói với chúng ta và tác động đến chỗ sâu thẳm nhất của chúng ta. Nhưng không thể có màu sắc mà không có ánh sáng. Chính với ánh sáng, cùng các thăng dáng và các sắc thái của nó, mà các màu trở nên rực rỡ thêm hay nhạt bớt đi, mà chúng thu hút sự chú ý của chúng ta hay lặng lẽ trôi qua mà chẳng ai để ý tới. Các phát hiện khoa học về bản chất của ánh sáng và các cơ chế của thị giác đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách nhìn thế giới của các nghệ sĩ, các bậc thầy về sử dụng màu sắc và biểu diễn ánh sáng. Hai thế kỷ gần đây chúng ta đã được chứng kiến một cuộc đối thoại hiệu quả giữa khoa học và nghệ thuật. Các nghệ sĩ của thế kỷ 19 đã bị sự phát hiện ra bản chất sống của ánh sáng mê hoặc. Ý thức được rằng không chỉ ánh sáng lan truyền như một sóng, mà âm thanh cũng lan truyền tương tự, các họa sĩ đã tin rằng họ sống trong một thế giới các trung động, mà bằng mọi cách phải tái hiện được trên toan nhờ các đường nét và màu sắc. Họ đã tri giác như một nhạc sĩ gắn kế tờ các âm thanh để soạn ra một bản giao hưởng. Bạn có thể băn khoăn tự hỏi tại sao nhận thức này lại đến muộn như thế, bởi vì Young và Fresnel đã chứng minh ánh sáng có bản chất sống ngay từ cuối thế kỷ 18 kia mà. Nhưng, giữa khoa học và nghệ thuật, luôn tồn tại một hiệu ứng trễ, cần phải có một thời gian nhất định thì các khám phá khoa học mới đến được với công chúng thông qua các nhà phổ biến kiến thức khoa học tài năng và để chúng có thể đi vào ý thức của công chúng. Nhưng đó là một sự chậm trễ làm phong phú thêm trên phương diện nghệ thuật, vì khoảng thời gian này cho phép người nghệ sĩ hấp thụ thông tin vào tận vô thức của mình và diễn giải các yếu tố khoa học một cách trực giác và giàu chất thơ. Trong nửa sau thế kỷ 19, quan sinh lý học đã đạt được những tiến bộ quan trọng chủ yếu nhờ những nghiên cứu của nhà vật lý và sinh lý học người Đức Hermann von Helmholtz, 1821-1894. Suy nghĩ rằng hành động nhìn diễn ra theo hai giai đoạn, rằng thị giác không chỉ xảy ra ở cấp độ mắt, mà còn ở cả cấp độ não nữa, đã đi vào ý thức của các nghệ sĩ. Họ đã nhận ra rằng không chỉ các tia sáng tạo ra một ấn tượng lên võng mạc, mà ấn tượng này còn được các dây thần kinh của võng mạc truyền lên não, ở đó nó được chuyển hóa thành các cảm giác. Sự lĩnh hội hiện thực không còn là khách quan nữa, mà trở thành chủ quan. Họa sĩ người Pháp Edgar Degas, 1834-1917, đã diễn tả quan điểm này, trong hội họa, vấn đề không phải là tái hiện cái bạn nhìn thấy, mà là làm cho người khác thấy cái mà bạn cảm nhận. Sự rung rinh của khí quyển và ánh sáng. Họa sĩ người Anh Joseph Malot William Turner, 1775-1851, là người đầu tiên sử dụng ánh sáng bằng bàn tay bậc thầy để gợi các ấn tượng và cảm giác về hiện thực. Sau các chuyến du lịch ở Italia và chủ yếu là sau khi đến Venice, thành phố của những chiếc thuyền gondol, nơi ánh sáng không ngừng đùa giỡn với nước tù, trong một tác phẩm hướng nhiều hơn đến ánh sáng, ông đã bắt đầu hòa tan các hình khôi của hiện thực trong sự rung rinh của khí quyển và ánh sáng. Là người báo trước chủ nghĩa ấn tượng Pháp, bằng tài năng bậc thầy trong những trò chơi ánh sáng, đặc biệt là trên trời và trên mặt nước, họa sĩ người Anh này quan tâm đến khả năng gợi và gây cảm xúc của hiện thực hơn là chính bản thân hiện thực. Trong các bức tranh của ông, các cuồng ánh sáng chói lóa làm mờ nhạt đi các hình khôi, hợp nhát trời, nước và đất với nhau. Trong các bức tranh về Venice, mắt phải vất vả mới phân biệt được các đường viền của các cung điện và các kênh đào, vì nó bị chói bởi ánh sáng rực rỡ. Cách miêu tả hiện thực các công trình nghệ thuật nhường chỗ cho các bức tranh bão hòa ánh sáng ở đó chỉ vài ba mô típ hiện lên trong sự chói lòa ánh sáng nhân chìm các chi tiết, đem lại sự thích thú hoặc bất đồng, nhưng không bao giờ khiến người xem thờ ơ. Tương tự, trong các bức phong ảnh sống thêm, Turner đã chơi với ánh sáng và sương mù London để diễn tả tính chất phù du của các sắc màu và sự bốc hơi các hình khôi trong một ánh sáng không ngừng thay đổi trong ngày, hát 29 trong tập ảnh màu. Bằng cách chơi như vậy với ánh sáng, họa sĩ đã đẩy nghệ thuật vượt ra ngoài chính bản thân tự nhiên. Bằng cách khám phá đến tận cùng các phản xạ, sự rực rỡ của ánh sáng và các hình khôi sáng trong tự nhiên, ông đã tạo ra các tác phẩm làm con mắt phải bôi rôi còn hơn cả tự nhiên. Vì mục đích của Turner không phải là tái hiện một cách trung thành một phong cảnh hay một cảnh tượng, mà là nắm bắt cường độ của thời điểm và tái tạo toàn bộ xúc cảm của nghệ sĩ trước phong cảnh tự nhiên và các công trình mà con người đã dựng nên. Bằng cách tạo cho tự nhiên một tâm hồn, họa sĩ không chỉ làm cho chúng ta thay được nó, mà còn chứng tỏ cho chúng ta thay công sức của trí tưởng tượng của ông và sự nhạy cảm của ông trước tự nhiên này. Bằng cách đó, ông đã hài hòa một cách tuyệt đối với phong trào lãng mạn trong văn học mà Goethe là một trong những gương mặt tiêu biểu như tờ. Hoài niệm về một thế giới đã mất. Sự hòa tan các hình khôi, sự từ bỏ tính hoàn hảo hình thức của nét vẽ cổ điển, các trò chơi ánh sáng được Turner đưa vào hội họa sau đó đã nở rộ trong trào lưu ân tượng Pháp, mà nhân vật tiêu biểu nhất chắc chắn là họa sĩ Claude Monet, 1840-1926. Vả lại chính một bức tranh của Monet đã là nguồn gốc của tên trào lưu nghệ thuật có lẽ là nổi tiếng nhất và phổ biến nhất này của lịch sử nghệ thuật. Khoảng 3 thập kỷ trước khi kết thúc thế kỷ 19, Monet là một nghệ sĩ trẻ đang đi tìm một phong cách mới có khả năng giải phóng khỏi những gò bó của chủ nghĩa cổ điển của Viện Hàn Lâm nghệ thuật. Đối với Viện Hàn Lâm bị khép kín trong các tiêu chí thẩm mỹ cứng nhắc và được xác định hết sức chặt chẽ này, thì lý tưởng về cái đẹp được biểu diễn chỉ bằng các mô hình của điêu khắc cổ đại. Để lánh cuộc chiến tranh Pháp phổ năm 1870, Monet đã chuyển đến London sống trong một năm, và tại đây ông đã khám phá tác phẩm của Turner trưng bày tại National Gallery. Trở về Pháp, Monet bắt đầu áp dụng các bài học rút ra từ các bức tranh của họa sĩ bậc thầy Turner, các hình khôi câu trúc nhường vị trí hàng đầu cho ánh sáng, khám phá các phản xạ và sự rực rỡ của ánh sáng trên mặt nước, sự tung tóe của ánh sáng nhân chìm các chi tiết. Chuyển đến Hever, nơi ông làm việc cùng với họa sĩ vẽ biển Eugen Baudin, 1824-1898, và trong hai năm 1872-1873, Monet đã vẽ từ cửa sổ phòng mình cảnh hải cảng lúc mặt trời mọc. Hiện trên bức tranh là cảnh mặt trời trong hơi nước động lại và ở cận cảnh là một vài cột buồm chĩa thẳng lên trời. Ông đã gửi bức tranh cho triển lãm đầu tiên của các nghệ sĩ độc lập, diễn ra năm 1874 ở nhà nghệ sĩ nhiếp ảnh Nada ở Paris. Được tổ chức bởi một nhóm khoảng 30 họa sĩ, trong đó có Eugen Baudin, Paul Kézian, Edgar Degas, Bert Morisot, Camille Pissarro, Auguste Renoir và Alfred Sisley, cùng với một số nhà điêu khắc. Triển lãm của những người độc lập này đã được mở để chơi lại các triển lãm chính thức đã từ chối tác phẩm của họ. Ban đầu Monet đặt tên cho bức tranh của ông là Biển. Khi người ta giục ông đặt một cái tên rõ hơn để đưa vào catalog của triển lãm, ông đã rất lúng túng. Nó thực sự không thể đổi thành Le Havre được, ông trả lời. Thôi thì cứ gọi nó là ấn tượng, mặt trời mọc vậy. Trong bài báo của mình, một nhà phê bình nghệ thuật đã chế diễu bịa ra thuật ngữ chủ nghĩa ấn tượng để vùi dập bức tranh. Nhưng rồi thuật ngữ này đã được giữ lại, các họa sĩ của trường phái ấn tượng đã dùng lại nó trong các cuộc triển lãm sau. Các họa sĩ ấn tượng đã biến ánh sáng thành yếu tố, cô tờ yếu và chuyển động trong tranh của họ. Còn các đường thì nhòe, các nét thì nhanh. Các hình khôi trở nên nhạt nhòa và người ta chỉ còn thấy các khuôn mặt không còn đường nét rõ ràng, thường mất hết cả bản sắc. Các chủ đề thường được lựa chọn trong cuộc sống hàng ngày được diễn giải tự do tùy theo cách nhìn cá nhân của từng nghệ sĩ, được rút ra từ cuộc sống của chính nghệ sĩ hay của những người thân. Monet và Renoir, Degas và Sisley, Pissarro và Morisset là các nghệ sĩ khác nhau và thế giới quan của họ chắc chắn là không như nhau, thiếu nữ cầm hoa của Renoir cách trơ tờ xa với nữ thợ là của Degas. Nhưng các bức tranh ấn tượng đều có tính chất chung là tái hiện một thế giới hạnh phúc bình yên và thư thái, một dạng thiên đường mà mỗi người đều có thể tiếp cận được, dù đó là cảnh sống trong các thành phố hay làng quê, trong các quán cà phê hay trong các phòng khách, trên bờ biển hay bên bờ sóng sen. Chính vì thế, mặc dù trường phái ấn tượng đã gây sốc trong thời gian đầu, những người tấn công nó đã khẳng định rằng phụ nữ nhìn các bức tranh này có thể bị đẻ non. Nhưng nó đã trở nên phổ biến như tờ trong show tơ tờ cả các trào lưu nghệ thuật. Hơn một thế kỷ sau, sự thèm muốn đối với hội họa ấn tượng vẫn còn nguyên vẹn. Các bức tranh được bán với giá cao ngất ngưỡng, lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu USD, mặc dù các cảnh mà chúng miêu tả gợi đến một thế giới hoài niệm của các niềm vui và hạnh phúc đã mất gần như không có liên quan gì đến thế giới ngày hôm nay. Nắm giữ thời gian trôi qua. Các đường nhòe, các nét nhanh, và những khuôn mặt nhạt nhòa, tất cả những điều này phản ánh một mong muốn mới, đó là mong muốn nắm giữ lại khoảnh khắc. Các nghệ sĩ ấn tượng đưa vào một chiều thời gian vào trong các bức tranh của mình. Họ muốn gợi một khoảnh khắc rất xác định, in dấu một độ sáng cụ thể, và bằng cây cọ của mình, họ muốn biểu hiện tất cả các ấn tượng gắn với khoảnh khắc này. Tình yêu đối với tính tức thì này đặc trưng cho cách nhìn ấn tượng của sự biểu diễn hiện thực. Cần phải giữ lại trên toàn cái mà Monet gọi là tính tức thì, cái hồn của một vật ở một thời điểm nhất định. Những thay đổi mà thời gian và ánh sáng vốn cũng thay đổi in dấu lên dáng vẻ các vật phải được tính đến. Trong khi hội họa hiện thực cũ được thể hiện bằng một biểu diễn đơn giản không thay đổi theo thời gian, như các bức tranh tĩnh vật, thì trường phái ấn tượng lại nhân mạnh tính sờ mó được của vật và khung cảnh, và do đó không còn là các tĩnh vật nữa, mà biến đổi theo ánh sáng và thời điểm của ngày. Trong cách nhìn này, các màu sắc không còn là đặc trưng của một vật nào đó, chúng tiến hóa tùy theo độ sáng. Chúng là những dấu hiệu bên ngoài của thời gian trôi. Monet hiểu rằng ông chỉ có thể tái tạo cái hồn cô tờ của một vật bằng cách chứng tỏ dáng vẻ của nó thay đổi với thời gian như thế nào. Bản chất của các vật không chỉ được phát lộ bởi các chiều không gian của chúng, mà còn cả bởi chiều thời gian của chúng. Hơn một thập kỷ sau, trực giác nghệ thuật của Monet đã được khẳng định bằng khoa học, khi Albert Einstein khám phá ra mối liên hệ mật thiết giữa thời gian và không gian qua lý thuyết tương đối hẹp của ông năm 1905. Kể từ đó, một nhà vật lý không thể nói về cái này mà không nhắc đến cái kia. Trong show các họa sĩ ấn tượng, không một ai tái hiện thiên nhiên giàu xúc cảm như Monet. Nếu Renoir là họa sĩ của các thiếu nữ cầm hoa, thì Monet lại là họa sĩ của các khu vườn, cây cối, hoa cỏ, của trời và biển, tôi thực sự là người của cây cối cách biệt và các không gian rộng mở. Kể từ năm 1888, để biểu diễn thời gian trôi, ông bắt đầu vẽ các loạt tranh biểu diễn cùng một mô típ và cảnh, nhìn từ cùng vị trí nhưng ở các thời điểm khác nhau trong ngày, tôi biết rõ rằng, để thực sự vẽ biển, cần phải nhìn nó hàng ngày, hàng giờ và ở cùng một vị trí, để biết sự sống ở nơi đó, tôi vẽ lại cùng các mô típ cho tới 4, thậm chí 6 lần. Reuter có thể Monet lấy cảm hứng từ các loạt tranh vẽ bằng bút chì của Nhật Bản, như 100 bức tranh về núi Phú Sĩ, của Hokusai, Reuter được giới nghệ sĩ đương thời yêu thích. Năm 1891, ông giới thiệu loạt tranh đầu tiên, 15 bức tranh đông rơm, tập hợp ánh sáng minh họa những biến thái gần như vô tận của các hiệu ứng ánh sáng theo thời điểm của ngày và mùa, H30 trong tập ảnh màu. Chúng ta hãy nghe họa sĩ miêu tả trạng thái tinh thần của ông trong khi thực hiện loạt tranh đông rơm. Tôi trở thành một người chậm chạp làm công việc khiến tôi thơ tờ vọng, nhưng càng đi, tôi càng nhận thấy cần phải làm việc nhiều để diễn tả cái mà tôi tìm kiếm, tính tức thì, đặc biệt là vẻ ngoài, với cùng một thứ ánh sáng lan tỏa khắp nơi. Tôi suốt ngày cặm cụi, tôi say mê với một loạt các hiệu ứng khác nhau của các đông rơm, nhưng ở thời điểm đó, mặt trời lặn nhanh tới mức tôi không thể theo kịp được nó. Tôi không có mong ước nào khác là được hòa quyện vào tự nhiên, và tôi không có khát vọng nào khác là làm việc và sống hài hòa với các quy luật của nó, như Wade đã từng khuyên. Tự nhiên là vĩ đại, sức mạnh và bất tử. So với tự nhiên, con người chỉ là một nguyên tử nhỏ bé đáng thương. Sau khi tập trung vào các đông rơm với các màu sắc tuyệt diệu, Monet tiếp tục các nghiên cứu của mình về ánh sáng bằng cách tập trung sự chú ý vào mặt tiền của một nhà thờ kiến trúc kiểu Gothic. Năm 1892, ông chuyển đến sống trong một phòng khách sạn quay ra mặt phía tây của nhà thờ Rouen. Trong suốt một năm, ông đã vẽ khoảng 20 bức tranh về cùng một mặt của nhà thờ này bằng quan sát kỹ lưỡng trò chơi của ánh sáng và bóng tối trên các mô típ của nhà thờ trong suốt nhiều giờ và nhiều ngày. Ở một số thời điểm, ông vẽ cùng lúc 14 bức tranh, chạy từ bức này sang bức kia, để có thể nắm bắt được những thay đổi dù là nhỏ nhất của màu sắc và ánh sáng. Mỗi ngày ông lại phát hiện một khía cạnh chưa từng thay mà ông phải thêm vào tranh, và nhiệm vụ của ông dường như không bao giờ chạm đến đích. Trong một bức thư gửi Alice, vợ ông, Monet đã miêu tả sự day dứt của mình, anh phải bỏ thôi, anh không thể tiếp tục được nữa, và một điều chưa từng bao giờ xảy với anh, là anh đã có một đêm đầy ác mộng, nhà thờ đổ xuống đầu anh, trông nó lúc thì màu lam lúc thì màu hồng lúc lại màu vàng. Trong một bức thư khác, ông diễn tả sự thất vọng của mình trước khó khăn sáng tạo, thời gian lưu lại của tôi ở đây sắp hết tờ, điều này không có nghĩa là tôi sắp kế tờ thúc các bức tranh về nhà thờ của tôi. Chao ôi! Tôi chỉ có thể nhắc lại điều này, rằng càng vẽ, thì tôi càng khó tạo ra cái mà tôi cảm nhận, và tôi tự nhủ rằng kẻ nào nói đã hoàn thành một bức tranh là một kẻ kiêu ngạo kinh khủng. Kết thúc có nghĩa là đầy đủ, hoàn hảo, tôi đã rất cố gắng nhưng không tiến lên được, tìm kiếm, mò mẫm, mà không đạt được cái gì lớn lao, nhưng lại sắp mệt mỏi vì nó. Tôi sẽ không thể đạt đến cái gì hay ho cả. Đó là sự phết chồng các màu sắc lên nhau, chứ không phải là hội họa. Monet không phải là một người mộ đạo. Trong sự ương ngạnh của ông đối với việc quan sát kỹ lưỡng các trò chơi của ánh sáng trên mặt trước của nhà thờ Rouen, ông đối xử với một nơi tín ngưỡng đáng kính ấy chẳng khác gì với một đông rơm khô hay một cây bạch dương. Monet dường như muốn nói với chúng ta rằng hành động nhìn và luôn giữ ý thức, luôn chủ quan và thay đổi, quan trọng hơn bất kỳ niềm tin nào, không phải ánh sáng và bóng tôi là đối tượng trong tranh của tôi, mà bức tranh được đặt trong bóng tôi và ánh sáng. Trái tim tôi ở Giverny, mãi mãi và mãi mãi. Năm 1883, Monet chuyển đến sống gần làng Giverny, cách Paris khoảng 80 km, và đã ở lại đây cho đến khi mất, năm 1926. Trong một bức thư gửi nhà buôn tranh Paul Durand-Ruel, năm 1890, ông viết, tôi buộc phải yêu cầu ông rất nhiều tiền để mua ngôi nhà hiện tôi đang ở hoặc là phải rời Giverny, điều sẽ làm tôi rất buồn. Vì tôi chắc rằng sẽ không bao giờ thay được một nơi ở cũng như một xứ sở đẹp đến vậy. Monet đã cho cải tạo ở đây một khu vườn nước, bất đối xứng, với những đường cong uốn lượn, phỏng theo các khu vườn Nhật Bản mà ông biết qua các bức tranh vẽ bằng bút chì của Nhật mà ông là một người sưu tập nhiệt tình. Say mê cỏ cây, ông trồng hoa, liễu, các khóm tre và những cây hoa súng nổi tiếng, và ông trang trí khu vườn bằng một cây cầu Nhật Bản tuyệt vời phủ đầy cây đậu tía. Khu vườn nước này, hậu cung tự nhiên của ông, theo lời của một nhà lịch sử nghệ thuật, được ông sử dụng làm chủ đề để khám phá ánh sáng và màu sắc trong những ngày cuối đời. Ông đã lấy từ đó các mô típ cho các bức tranh đẹp nhất trong sự nghiệp của ông, tôi đang sống trong mê ly, Giverny là một xứ sở tuyệt đẹp đối với tôi. Trái tim tôi ở Giverny, mãi mãi và mãi mãi. Sự sắp xếp ở khu vườn của Monet bị rơi vào hoang tàn sau khi ông qua đời, nhưng ngày nay đã được cải tạo và được rất nhiều đoàn khách du lịch trên toàn thế giới. Nửa triệu người mỗi năm, tới tham quan, diễn ra trong hai giai đoạn. Đầu tiên là Los Norman, phần trước của ngôi nhà, rất giàu màu sắc, phôi cảnh và cân xứng. Không thích các khu vườn được tổ chức, Monet pha trộn ở đây các loại hoa tùy theo màu sắc của chúng. Chỉ đến năm 1893, khi đã bước vào tuổi 50, ông mới bắt tay xây dựng phần thứ hai của khu vườn, một khu vườn nước nằm ở bên kia đường, được cấp nước bởi một con ngòi nhỏ tên là Ru, một nhánh của ít. Phụ lưu của sóng sen. Monet đã cho đào ở đây một cái ao, có một ngòi nước nhỏ, ít, chảy từ do xô, quanh mảnh đất của tôi. Tôi đã cho đào một cái rãnh để dẫn đầy nước vào một cái ao nhỏ trong vườn. Tôi thích nước, nhưng tôi cũng thích hoa. Tôi xem một cataloger và đã chọn ngẫu nhiên, vậy thôi. Việc đào ao đã vấp phải sự phản đối của hàng xóm, vì họ sợ Monet làm bẩn nước và trồng các loại cây kỳ dị. Monet đã phải viết thư cho tỉnh trưởng tỉnh EU để nói rõ, đây chỉ là một trò giải trí và vì niềm vui cho mắt, và cũng vì một mục đích tạo các mô típ vẽ, tôi không trồng gì trong cái ao này ngoài vài loại cây như hoa súng, hoa hồng, các dông đuôi diều sống bám vào nhau trong tự nhiên dọc theo con suối của chúng ta, và không có chuyện làm bẩn nước. Rất may cho lịch sử nghệ thuật, tỉnh trưởng đã đứng về phía các lập luận của Monet và đã ủng hộ ông. Chưa hề có một nghệ sĩ nào đã nhào nặn tự nhiên theo cách này trước khi vẽ nó, và làm như vậy cũng tức là tạo ra tác phẩm của mình hai lần. Ngoại trừ hội họa và làm vườn, tôi chẳng giỏi việc gì hê tờ, Monet tâm sự. Trong hơn 20 năm, ông đã lấy cảm hứng của mình trong vườn nước này. Sau loạt tranh về các cây cầu Nhật Bản, ông lại chuyên tâm vào loạt tranh hoa súng, tôi bỗng phát hiện ra những cảnh kỳ diệu của cái ao. Tôi bèn lấy bản màu ra. Và kể từ lúc đó, tôi không còn hình mẫu nào khác nữa. Tuy nhiên, ông đã trồng những cây hoa súng này mà không hề có một dụng ý nào, tôi dành thời gian để tìm hiểu những cây hoa súng của tôi. Tôi đã trồng chúng vì niềm vui, tôi chăm sóc chúng mà không hề nghĩ rằng mình sẽ vẽ chúng. Một khung cảnh không thể thâm đẫm vào bạn chỉ trong một ngày. Monet tiếp tục cố gắng nắm bắt thời khắc và cố định lên toàn ánh sáng liên tục chuyển động và các màu sắc liên tục thay đổi, người ta mang đến cho tôi hết toàn này đến toàn khác. Trong không khí, một màu tái xuất hiện mà hôm qua tôi đã thay và đã phát trên một trong các bức toan này. Rất nhanh, người ta chuyển cho tôi bức tranh này và tôi cố gắng hết sức có thể để cô định vĩnh viễn cái nhìn này. Nhưng, nhìn chung, nó biến mất cũng nhanh như nó xuất hiện, để nhường chỗ cho một màu sắc khác đã được đặt từ nhiều ngày trước trên một hình nghiên cứu khác mà người ta đã đặt tức khắc trước mặt tôi. Và điều này cứ như thế diễn ra suốt tờ ngày. Các kết nối màu sắc không ngắt quãng. Ngoại trừ những quan tâm liên quan đến thời gian và ánh sáng, Monet cũng đã đưa vào trong tranh một đổi mới quan trọng liên quan đến không gian. Bức tranh là một mặt phan trên đó họa sĩ đặt một sự phối hợp các chất màu. Các dấu hiệu thị giác là cần thiết để tạo cho người xem một sự định hướng của bức tranh, trên và dưới, phải và trái. Sử dụng các định luật phôi cảnh, họa sĩ mang đến cho chúng ta khái niệm về gần và xa. Ngay từ năm 1891, tác phẩm của Monet đã rời xa chiều sâu của cảnh vông đặc trưng cho các bức tranh ân tượng thời kỳ đầu. Các cảnh ba chiều không gian trở thành hai chiều. Họa sĩ ngày càng loại bỏ chiều sâu. Ngay trong loạt tranh Bạch Dương, Monet đã quy giãn khung cảnh thành ba dải màu sắc phẳng. Ông còn đi xa hơn nữa trong loạt tranh hoa súng, tôi tìm cách để làm một cái gì đó mà tôi chưa bao giờ làm được, một tiếng xào xạc mà tranh của tôi còn chưa tạo được. Monet ngày càng tập trung sự chú ý của mình không phải vào các bông hoa hay cây hoa súng, mà vào sự phản xạ của nước, để tìm kiếm một thế giới bị chất lỏng làm cho biến hình, các hiệu ứng biến thiên liên tục, không chỉ từ mùa này sang mùa khác, mà còn từ phút này sang phút khác, bởi vì các loài hoa nước không tạo ra toàn bộ cảnh, mà thực sự, chúng chỉ là phần đệm. Cái cô tờ yếu của mô típ là mặt gương nước mà bề ngoài của nó thay đổi từng phút do các khoảng trời được phản chiếu trên đó và mang lại cho nó ánh sáng và chuyển động. Nước choáng đầy bức tranh và bầu trời không còn nhìn thấy được nữa, ngoại trừ khi được phản chiếu lên mặt nước. Monet miệt mài cố định lên toàn các cuộc hôn phôi phù du nhất của nước và trời, các khung cảnh nước và những phản chiếu đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Chúng vượt ra ngoài khả năng già dặn nhất của tôi, và bất chấp tất cả, tôi muốn thể hiện thành công điều mà tôi cảm nhận. Tôi đã phá bỏ một số bức tranh, rồi lại bắt đầu một lần nữa. Và tôi hy vọng một cái gì đó cuối cùng sẽ thoát ra từ rơ tờ nhiều cố gắng. Đường chân trời cũng không có mặt trong tranh của Monet. Ông rút gọn các bức tranh của mình xuống còn hai thành phần, nước và hoa súng. Trong các bức tranh của ông, sự phân biệt giữa cái trong nước, trên nước, và cái được phản chiếu, trở nên ngày càng khó thực hiện, cho tới khi ba thành phần này chỉ tạo thành một continuum của các màu sắc. Không còn tiền cảnh và hậu cảnh nữa. Thay vì, đó là các kế tờ nôi màu, không có ngắt quãng. Trong các bô cục đẩy lùi các giới hạn của chủ nghĩa hiện thực để tuyên bố nghệ thuật trừu tượng, Monet đã vẽ các hình dạng khó phân biệt tới mức tơ tờ cả các dấu hiệu thị giác để định hướng đều biến mất. Ông không quan tâm đến hình học của các hình khôi bằng sự kế tờ hợp các màu. Bởi vì các nét không còn phân định ở các biên của vật, nên các màu sắc lan tràn khắp nơi. Bản sắc của các vật trở nên không quan trọng bằng màu sắc của chúng. abstract và khoa học của nghệ thuật. Nếu như Monet sử dụng các màu sắc tràn ra mọi phía để thể hiện tính tức thì và nắm bắt ánh sáng và các ân tượng của thời khắc đang trôi qua, thì về phần mình họa sĩ người Pháp Georges Seurat, 1859-1891, lại tìm cách bắt thời gian vào trong tranh, ở đó tính tức thì không còn quan trọng hàng đầu nữa, ở đó tất cả được lập kế hoặc một cách cẩn thận, trật tự, nhưng gợi một cảm giác về vẻ đẹp và độ sáng cũng hết sức mạnh. Seurat xây dựng tác phẩm của mình vào một thời kỳ bản lề của lịch sử nghệ thuật, thời kỳ sau những khởi đầu của chủ nghĩa ân tượng và trước các trào lưu lớn của nghệ thuật hiện đại thế kỷ 20. Là con đẻ của chủ nghĩa thực chứng và chủ nghĩa lạc quan khoa học nửa sau thế kỷ 19, ông đã tìm ra con đường của mình rất nhanh. Và thật may mắn cho lịch sử nghệ thuật, vì cuộc đời của Seurat rất ngắn ngủi, sức khỏe kém, ông đột tử vì bệnh viêm họng ở tuổi 31. Seurat là người phát minh ra một phong cách hội họa thuần khiết và cổ điển dựa trên kỹ thuật châm màu và vì thế được gọi là trường phái điểm họa. Bị quyến rũ bởi tiến bộ và khoa học, ông say mê với các phát minh khoa học mới liên quan đến ánh sáng và thị giác. Ông tin rằng thông qua khoa học của nghệ thuật ông sẽ khám phá ra các quy luật của thị giác và hóa học của các màu. Nhờ có bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học, ông thấy dường như cuối cùng con người đã phát hiện ra các cấu thành cơ bản của vật chất và như vậy cũng là của hiện thực. Nếu vật chất có thể được phân tích thành các hạt cơ bản, thì tại sao người ta lại không thể phân tích thị giác thành các thành phần cơ bản nhất và qua đó xây dựng những quy tắc của thị giác? Trong quá trình nghiên cứu của mình, Seurat đặc biệt bị ảnh hưởng bởi hai tác phẩm. Tác phẩm thứ nhất là Các quy tắc của nghệ thuật đồ họa, của Charles Blanc. Charles Blanc từng tuyên bố, nghĩa vụ của người nghệ sĩ là nhắc nhở chúng ta lý tưởng, nói cách khác là phát hiện cho chúng ta vẻ đẹp cơ bản của các sự vật. Phát hiện ra hồn cốt tinh khiết của chúng và từ các hình dạng nhạt nhòa và tối tăm của chúng trong tự nhiên, rút ra những phẩm chất của chúng. Seurat đã gạn ra ở đó ý tưởng rằng màu sắc tuân theo các quy tắc, giống như âm nhạc, và rằng các châm màu tinh khiết, riêng rẽ đặt trực tiếp trên toan, tái tạo cho mắt các tông màu sáng hơn và rung rinh hơn so với cách hòa trộn trước các màu trên bảng màu rồi mới vẽ. Nhưng Seurat đặc biệt bị quyến rũ bởi các phát hiện về các màu được nhà hóa học người Pháp Eugène Chevreul, giám đốc xưởng Gobelin, miêu tả trong tác phẩm Quy luật của sự tương phản được kích thích bởi các màu, Sutter bản năm 1839. Theo Chevreul, chính sự hòa trộn ba màu cơ bản lam, đỏ và vàng, sẽ tạo ra tất cả các màu khác, và được đặt tên là các màu đôi. Chẳng hạn, hòa màu vàng với màu đỏ cho ra màu cam, màu lam với màu đỏ cho ra màu tím, màu lam với màu vàng cho ra màu lục. Màu cơ bản không hòa trong thành phần của một màu đôi là màu bổ sung của nó. Chẳng hạn, màu lam là màu bổ sung của màu cam, màu vàng của màu tím và màu đỏ của màu lục. Tại sao lại gọi là bổ sung? Bởi vì hai màu bổ sung được đặt cạnh nhau sẽ tôn nhau lên, trong khi nếu đem trộn với nhau chúng sẽ trở nên mờ xỉn. Chẳng hạn, màu đỏ đặt cạnh màu lục sẽ tăng cường lẫn nhau, trong khi trộn chúng với nhau sẽ cho ra một màu xám nhạt không có ánh. Như vậy, Chevreul đã chứng tỏ rằng hiệu ứng mờ xỉn của một số màu trên thảm Gobelin không phải là do chất lượng kém, mà do hiệu ứng chủ quan của sự hòa trộn thị giác, các sợi bên cạnh của các màu bổ sung trong mờ xỉn và không có tương phản. Nhà hóa học này đã giải thích rằng mắt gắn cho mọi châm màu một cuồng màu bổ sung, một châm màu cam được bao quanh bởi một cuồng màu lam, một châm vàng được bao quanh một cuồng màu tím. Sự giao thoa của các cuồng màu này làm cho mỗi màu được tri giác khác nhau tùy theo các màu bên cạnh. Như vậy một màu không tồn tại tự thân, nó chỉ là nó so với các màu xung quanh nó. Sự tri giác các màu không phải là kết quả của sự phát hiện bởi mắt màu này tiếp sau màu kia, mà là sự tổng hợp của một mạng những tương tác và kết nối phức tạp giữa các màu khác nhau. Mắt hòa sắc. Seurat sử dụng các phát hiện của Chevreul để xây dựng lý thuyết hội họa khoa học của mình. Theo ông, hội họa là một công cụ nhận thức hiện thực ngang hàng với khoa học, tôn giáo hay triết học. Hội họa phải được tư duy đồng thời với thực hiện. Seurat có ý định áp dụng lần đầu tiên, với một sự chặt chẽ của khoa học, nguyên lý phân chia màu thành các châm nhỏ hòa trộn với nhau về mặt thị giác, cái mà ông gọi là châm màu được chia nhỏ, hay các nhà lịch sử khoa học gọi là lôi vẽ dùng châm màu nguyên chất, để tạo ra một ấn tượng về cái đẹp, về sự hài hòa, bình yên và tĩnh lặng. Các châm màu trên toan được thu gọn kích thước thành các điểm nhỏ, làm cho kỹ thuật này có tên khác là lôi vẽ điểm họa. Trong hội họa, nói chung, chính bút vẽ hòa trộn các màu. Bằng nghệ thuật điểm họa của mình, Seurat yêu cầu mắt của người xem phải thực hiện sự hòa trộn này. Khi một bức tranh vẽ theo lôi điểm họa được ngắm từ một khoảng cách nhất định, các chấm màu không thể phân biệt được nữa, chúng kết hợp với nhau trong một dạng đại hợp nhất thị giác. Bởi vì những biến thái của các tông màu không còn thu được bằng cách hòa trộn các màu trên bảng màu, rồi y sau đó mới quét lên toàn như trước nữa, nên khía cạnh thị giác mà Serac thu được, trong mắt của một số người, sẽ vừa sáng hơn vừa tinh khiết hơn. Tạo ra các màu theo cách hòa trộn các sắc tô trên một bảng màu và theo cách khác là huy động thị giác để hợp nhất các điểm màu dựa trên hai quá trình vật lý khác nhau căn bản. Khi các màu được sinh ra từ sự hòa trộn các sắc tô, thì chính quá trình này đã rút bớt một phần ánh sáng tham gia, khi ánh sáng rơi trên một sắc tô, thì sắc tô này hấp thụ một số tần số, hay năng lượng, của phổ ánh sáng tới, các tần số này phụ thuộc vào cấu tạo nguyên tử và các mức năng lượng của sắc tô đó, và nó chỉ truyền trở lại mắt của người ngắm phần ánh sáng không bị hấp thụ. Chẳng hạn, hỗn hợp các sắc tô sẽ gửi tới mắt người xem tập hợp những tần số không bị hấp thụ. Khi nghệ sĩ hòa trộn trên bảng màu của mình màu lam với màu vàng để tạo ra màu lục, thì mắt ta không nhìn thấy hỗn hợp của ánh sáng màu lam và vàng, mà nhìn thấy toàn bộ phổ ánh sáng trừ đi các màu bị các sắc tô này hấp thụ. Chẳng hạn, nếu bạn hòa trộn các sắc tô đỏ thẫm, vàng và màu xanh đậm, cyan, các màu cơ bản bị trừ đi, và bạn sẽ thu được một màu gần như đen. Ngược lại, khi Serac đặt cạnh nhau các chấm màu khác nhau và bắt mắt và não của chúng ta thực hiện việc hòa trộn các nguồn ánh sáng khác nhau này, mỗi chấm màu có thể được coi là một nguồn sáng khác nhau, thì ở đây tham gia cuộc là quá trình cộng chứ không phải là trừ. Chẳng hạn, khi bạn hòa trộn, bằng mắt, các chùm sáng màu đỏ, xanh lục và xanh lơ, thì bạn sẽ thu được một ánh sáng gần như trắng, vì nó chứa gần như hoàn toàn các tần số nhìn thấy được. Như chúng ta đã thấy, mắt và não đóng một vai trò quan trọng trong quá trình hòa trộn này. Hòa trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng lục sẽ cho ra ánh sáng vàng. Nhưng võng mạc của mắt không có một tế bào cảm quan đặc biệt nào nhạy cảm với màu vàng. Năm 1801, nhà vật lý học Thomas Young đã gợi ý rằng trong mắt chỉ có ba loại tế bào cảm quan, đó là những tế bào nhạy cảm với ba màu cơ bản, đỏ, lục và lam, hay tím. Lý thuyết này về sau đã được nhà sinh lý học Hermann von Helmholtz sử dụng và phát triển, và ngày nay được chấp nhận rộng rãi. Theo lý thuyết này, chính sự kích thích kết hợp của các tế bào cảm quan nhạy với màu đỏ và lục và các tín hiệu thần kinh được gửi lên não cho chúng ta cảm giác về màu vàng. Bằng cách viện đến mắt và não, vô số các điểm màu khác nhau mà Serac châm lên toan đã cho phép ông tạo